Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, Flex cuộc đụng độ. Khi thanh Cruel X bắt đầu hiện ra từ làn xương đen xoáy quanh và chiếc mũ bảo hiểm của Undying trên bắt đầu xuất hiện, Sunny có khoảnh khắc để đánh giá cơ hội của mình. Kết quả, không mấy khả quan, cậu không biết chính xác Mordred mạnh đến mức nào. Nhưng khả năng rằng hắn mạnh hơn rất nhiều so với kẻ thù dường như rất thấp, gần như không tồn tại. Nếu không, vị hoàng tử bị lưu đày đã không phải dựa vào sự xảo quyệt của mình nhiều đến vậy. Từ cách mà mọi người định vị và những chi tiết nhỏ trong ánh mắt của mọi người, Sunny biết rằng Well đang nhắm đến Mordred. Và ngược lại, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đối mặt với Pierce, trong khi Sen và Soul Serpent sẽ có nhiệm vụ cản lại Echo. Cậu không quá lo lắng về Sen, người đã là một Ascended và xuất sắc trong phòng thủ và độ bền. Tuy nhiên, Serpent sẽ phải thật cẩn thận, nhưng Sunny lo nhất chính là bản thân mình. Cậu không hề đánh giá thấp Pierce. Người đàn ông này không chỉ là một Master, mà còn là một hiệp sĩ tinh nhuệ, một thành viên của gia tộc lớn Valor. Hắn là một kẻ đáng sợ và chết chóc. Aspect của Pierce khiến hắn chống chịu với đủ loại tấn công. Với suy nghĩ này, Sunny ra lệnh cho hai bóng tối quấn quanh cơ thể mình. Và không muốn, nhưng vẫn phải gửi một cái bóng cho Sen. Dù là Ascended, việc chiến đấu với 8 Echo chắc chắn sẽ thử thách giới hạn của cô ấy. Đó là tất cả thời gian cậu có để chuẩn bị. Ngay trước khi Cruel X hoàn toàn hiện ra từ sương mù, hội trường đẫm máu của nhà thờ tăm tối bùng nổ trong sự bạo lực và chuyển động. Đôi mắt của Well đột nhiên phát sáng với ánh sáng đỏ hớp hồn, và Mordred loạng choạng khi hắn đang lao tới. Một tiếng rên đau đớn thoát ra từ đôi môi hắn, và chuyển động của hắn chậm lại đáng kể. Trong giây tiếp theo, cơ thể của nữ Sentinel lấp lánh và biến mất, di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Well lao tới, sau đó xoay người, thanh kiếm mảnh của cô va chạm vào thứ gì đó trong không trung. Tiếng va chạm của những lưỡi kiếm vang lên giữa những viên đá đen, và hai vết nứt xuất hiện trên lớp máu bao phủ sàn nhà. Như thể có ai đó đang trượt ngược lại, bị đẩy ra bởi sức mạnh của cú va chạm. Cùng lúc đó, 8 Echo tấn công, những sinh vật này di chuyển với sự chính xác đáng sợ của những cỗ máy vô hồn, phối hợp tấn công với sự kết hợp đủ để khiến chúng trở thành một mối đe dọa đáng sợ. Mặc dù trí thông minh của chúng không thể so sánh với con người thực sự, nhưng những hình bóng gớm ghiếc này vẫn giữ đủ kỹ năng của các nguyên bản để chiến đấu gần như một chiến binh thực sự. Mỗi Echo cũng sở hữu một aspect riêng. Sen lao vào đội hình của chúng như một con quỷ sinh ra từ bóng tối. Khiên của cô nhận lấy một cơn mưa đòn tấn công khi thanh Midnight sát bắn ra phía trước. Soul Serpent chìm vào trong bóng tối và lướt qua chúng, xuất hiện phía sau 6 Echo tiến lên để lao vào hai tên có khả năng thực hiện các đòn tấn công tầm xa. Cuối cùng, chỉ còn lại Sunny. Pierce lao về phía cậu như một cây cột công phá. Thanh kiếm dài của hắn giáng xuống với lực đủ để khiến cả hội trường run rẩy. Ngay cả khi được hai cái bóng hỗ trợ, Sunny vẫn không thể so sánh với Master về mặt thể chất. Nhưng khoảng cách giữa họ không đủ lớn để cậu bị áp đảo ngay lập tức. Cậu tránh sang một bên, nhận lấy cạnh của thanh kiếm kẻ địch bằng tấm bảo vệ của Undying trên. Điều chỉnh nó sao cho phần lớn lực được chuyển hướng thay vì hấp thụ. Rồi đẩy tay kia ra trước. Thanh kiếm ma quái Moonlight sát lấp lánh mờ nhạt khi nó xuất hiện từ hư không, nhắm thẳng vào cổ họng Pierce. Master chỉ đơn giản cúi đầu, cho phép mũi kiếm trượt khỏi lớp bảo vệ má của mũ bảo hiểm, và đẩy chuôi kiếm về phía trước, cố gắng giáng một cú đập mạnh vào ngực Sunny. Sunny nhảy lùi lại, không hề thất vọng với cú đánh hụt của mình. Dù sao, cú đánh đó cũng không có ý định gây sát thương. nó chỉ cần mua thời gian để Cruel X hoàn toàn hiện ra. Và giờ nó đã xuất hiện. Sunny đâm thanh giáo đen tối về phía trước, buộc kẻ thù phải né tránh và cho cậu một khoảnh khắc để thờ. Mạnh quá, tên khốn này thật sự quá mạnh. Thông qua khả năng của xe đầu đen, Sunny có thể nhìn và hiểu một số kỹ thuật chiến đấu của hiệp sĩ Ascended. Pete sở hữu sức mạnh bùng nổ và đủ nhanh nhẹn để chuyển hóa nó thành những đòn tấn công gần như không thể trốn thoát. Sự hiểu biết về chiến đấu của hắn vô cùng sâu sắc, được rèn giũa bởi hàng năm trời luyện tập không ngừng nghỉ và vô số trận chiến. Một chiến binh có kỹ năng như vậy sẽ không dễ dàng rơi vào một cái bẫy đơn giản. Khả năng kiểm soát sâu Essen của hắn cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Từ những gì Sunny có thể cảm nhận, Master đang sử dụng nó với hiệu quả kinh hoàng, đạt được kết quả mà cậu thậm chí còn không thể mơ tới. Đặc biệt là khi không có sự giúp đỡ của Soul Serpent. Đó là sự khác biệt cốt lõi giữa họ, và cũng là bất lợi lớn nhất của cậu. Lợi thế duy nhất mà cậu có, thực sự, là bộ giáp Vạn Dying trên. Bộ giáp Transcendent đủ bền để chịu được vài cú đòn từ Pierce. Và khả năng tương thích cao với thần thánh của nó chỉ khiến nó mạnh hơn. Cậu chỉ cần đảm bảo rằng không nhận phải những đòn đánh trực tiếp quá tàn khốc. Cơ thể bên dưới lớp thép ảm đạm của cậu không có độ bền như vậy. Cả cậu và Pierce đều không sở hữu những aspect ability có khả năng gây sát thương trực tiếp. Vì vậy cuộc chiến này sẽ được quyết định bởi kỹ năng, mưu trí và những con át chủ bài mà cả hai đang chờ đợi để tung ra vào thời điểm thích hợp. Vấn đề là, Sunny thực sự không còn át chủ bài nào nữa. Ít nhất là không có con nào có thể làm việc với Master đáng sợ này. Cậu đã dồn hết sức. Sunny chỉ có một giây để kiểm tra xem những người khác đang làm gì trước khi quay lại với điệu nhảy. Tử thần với Pierce, cậu nhanh chóng liếc sang bên và thấy Soul Serpent đang quấn lấy hai Echo, né tránh những đòn tấn công phá hủy khi nó trườn quanh chúng. Sen đã bị buộc phải phòng thủ, bị tấn công liên tục nhưng vẫn bằng cách nào đó chặn được tất cả đòn tấn công với Passion Avenger. Và Midnight Sat, Mordred và Well dường như đang ở trong một thế cân bằng tạm thời. Hoặc ít nhất, đó là những gì có thể thấy được. Master thứ hai di chuyển quá nhanh, và cuộc chiến của họ quá kỳ lạ để có thể thực sự hiểu rõ. Sunny nghiến răng, chết tiệt, cậu không thể chia sẻ sự chú ý nữa. Nếu cậu muốn thắng Pierce, cậu phải dồn toàn bộ sự tập trung vào hắn, và cũng phải đảm bảo rằng tên khốn này không có thời gian để chú ý đến bất kỳ ai khác. Hết chương.